Lớp School, chương 1-2, chuyển trường, gocchuyenaudio.com. Hy mong các bạn sẽ ủng hộ feed này của mình nha. Mình đặt rất nhiều niềm tin vào chuyện này. Love you all, enjoy. The Loadings, Class 10A1 Trung học Phổ thông Sky. Hôm nay cô xin thông báo cho tất cả các em một tin. Lớp ta sẽ có 2 bạn được chuyển đến trường Black Star. What, chuyện gì xảy ra vậy hả cô o o? Cả lớp nhao nhao nháo nháo. Chính xác là 2 em học sinh cá biệt nhất của lớp ta sẽ được chuyển đi ngay. Bây giờ, đâu đó phía cuối lớp có 2 gương mặt đang rất tự hào vì biết mình chính là 2 người mà cô nhắc đến. Băng băng, cậu nghĩ cậu là người đi chứ? Diệu Chi quay sang hỏi con nhỏ ngồi cạnh mang cái tên băng băng. Cậu nghĩ một người mang tiền án sử dụng súng trong trường và gây rối loạn hòa bình vì hóa chất thì có vào cái trường đó không? Nó nói với vẻ mặt tự hào kèm theo nụ cười. Nham hiểm, vâng, như các bạn thấy đấy, nó, Hạ Băng Băng, là một con nhóc lớp 10 vô cùng nhí nhố thích quậy phá bằng chất hóa học và thích đùa với súng. Còn cậu cũng không ngoại lệ nhỉ, để tớ xem, học kỳ y hạnh kiểm TB ha, kèm theo tiền án đánh nhau trong trường ha, đi theo tớ giật súng bắn tùm lum ha, vậy cũng đủ nhỉ. Nó cười cười, nguy hiểm, rồi nói, con bé Lê Diệu Chi, best friend của nó, 2 đứa này có thể nói là ác mộng của ngôi trường Sky, vô cùng nguy hiểm và vô cùng lì lợm. Đương nhiên rồi, bà già, con bé cười với vẻ tự hào, mà tội lớn nhất của 2 đứa mình là tội gây áp lực cho ông hiệu trưởng bằng súng nhỉ. Yes, và thế là không cần bà cô nhắc 2 con người nổi tiếng của chúng ta đứng dậy, xách cặp bước ra khỏi lớp với vẻ mặt tự hào và rất chi là sung sướng. Cả 2 thẳng tiến về nhà chuẩn bị cho ngày hôm sau tại ngôi trường Black Star. Phòng học của 2 đứa nó ở tầng 2, bây giờ bước lên tầng 3, lớp 12A5. Vâng vâng, xin kính thưa em Hạ Trâm Anh, hôm nay tôi thông báo cho em một tin là em đã được nằm trong danh sách chọn để vào trường Black Star. Bà cô giáo lia con mắt xuống cuối lớp mà nhìn vào cô gái tên Trâm Anh. Hạ Trâm Anh, chị gái của nó, nghiêm túc trong mọi tình huống tuy nhiên lại không được sự yêu thích của giáo viên. Vì cô là một cô gái hay chống lại giáo viên vì ý nghĩ lớn hơn so với tuổi, không khuất phục với bất kỳ thầy cô nào. The Loadings, cách ngôi trường của 3 đứa con gái chừng. GT, 10 km là trung học phổ thông Huynh, Class 10A5, e hẻm, kính thưa các anh chị học sinh, sau đây, thầy xin báo cho một bạn học sinh đặc biệt trong lớp biết. Trường Black Star đang yêu cầu lớp ta chuyển em đến ạ, Class 12A2. Nếu như tôi không nói thì có lẽ sẽ có 2 em trong lớp này sẽ tự biết tôi muốn nói gì vì các e đã nghe thông báo lúc sáng. Sau những giây phút im ắng ấy trong lớp học thì đồng loạt 2 cánh cửa 10A5 và 12A2 đồng loạt mở ra và 3 con người với 3 tính cách mang cặp lần lượt bước ra. Đương nhiên là mặt tự hào, thông tin sơ lược như sau. Hắn, Trần Thiên Du, 12A2 tiền án sử dụng súng ngay trong lớp học và vô vàn trận đánh gây thương tích trong trường. Nghe tên thì có vẻ dịu dàng nhưng thật ra là độ bạo rất chi là bá đạo. Nguyễn Mạnh Hoàng, 12A2, có trái tim ấm áp nhưng cũng là siêu quẩy có tiếng. Học giỏi nhưng thích phỡn, hạo từ võ tới súng, thằng nhóc Vũ Tuấn Kiệt 10A5, học hành thuộc dạng. Good, danh sách, tiền án đánh nhau, mần mê súng trong lớp tán gái quá dữ dằn, vân vân và mây mây. The Loadings, tải, hang ổ của 3 thằng hâm, biệt thự của 3 chàng trai nhà ta là một căn biệt thự rất lớn, sử dụng quỹ cá nhân để đầu tư đấy nhá. Thiên Du, Mạnh Hoàng, hôm nay hơi bị vui tụi bay ơi. gocchuyenaudio.com Giọng nói trẻ con này không ai khác ngoài Tuấn Kiệt, vụ chuyển trường chứ gì. Thiên Du vừa ôm cái máy tính, nghe nhạc, ăn bánh, nói chuyện, ốp, tao được qua Black Star rồi. Thằng nhóc lại oang oang, cơ mà cũng ghê gớm, nhỏ hơn 2T mà mày tao luôn nhá. Tao cũng thế, mà kế hoạch mới nên chuẩn bị ngay mày nhỉ. Ok, 2 đứa bay ổn quá, im lặng tao ngủ coi. Vâng, cái giọng nói trầm ấm nhưng không kém oai hùng này không ai khác ngoài Mạnh Hoàng. The Loadings, nhà của nó và chị Trâm Anh. Nhà riêng nhé, vì ba nó rất bận thế giới ngầm mà, khó có thời gian rảnh rỗi. Mẹ thì đi công tác suốt, nhà khoa học nổi tiếng luôn đấy. Chị hai cũng vào trường Black Star phải không? Băng băng vừa ngồi cầm cốc trà đào, đã hút sạch chỉ còn lại một miếng đào, nó cũng ăn nốt. Vừa nói với chị, ừ em, ha ha, vậy là vui rồi. Có Diệu Chi nữa chị ạ, 2 em cũng đừng quậy quá đấy. Ở Black Star học sinh không đơn giản như ở Sky đâu. Vâng ạ, ba. Không khí im lặng vây quanh chị em nhà họ Hạ Trâm Anh cầm tách trà lên, nhìn vu vơ ra không gian ngoài kia, nuôi cái hy vọng cô ấp ủ bấy lâu nay trong lòng, là được gặp Ren, người mà cô yêu quý. Trâm Anh còn có biệt danh là Sun, do một người. Đặc biệt đặt cho đấy, còn nó thì đang cầm cốc trà đào thứ 2, uống khí thế, hơ hơ. chị đi ngủ đây, em cũng ngủ đi, mai đến trường. Vâng ạ, cơ mà em nói chuyện với chị một tí. Chị ngủ ngon, ừ, the loadings, 11 giờ PM, Aquarius, ê chi, mày chuẩn bị tới đâu rồi, hả? Chi siêu, song song, phỡn đi mày. Aquarius, mày có tính cô anh nào không thế? CK chi siêu, yêu yêu, hai cô nương. Chi làm sao mà cô ai được, có ta đây rồi mà, ha ha. Chi siêu, vâng vâng, mà quen bữa giờ không chịu cho VK xem mặt, VK quen đứa khác nhé. CK chi siêu, thôi thôi, từ từ, vào một ngày không xa. Yêu yêu nè, cách chương.